Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1406, nắng ban mai đêm. Đối với đại đa số người mà nói, vào một ngày ban đêm là khó được buông lỏng thời khắc. Cứ việc ma quỷ phù không thành còn đang ngày tiếp nối đêm mà hướng về phương hướng Esmes di chuyển. Nhưng ít ra tại thần hy vương đô không thấy được một màn này. Cách xa tiền tuyến để cho mọi người thu được yên lặng ngắn ngủi. Đặc biệt ngày thứ hai bọn họ liền đem lần nữa chạy tới chiến trường. Đường ai nấy đi dưới tình huống. Như vậy yên lặng liền càng lộ ra đáng quý lên. Andrea đi vào gia tộc phủ đệ đại viện thời điểm. Anhofert Queen đã ở cửa đợi nàng rồi. Hoan nghênh về nhà. Con gái, Andrea khẽ gật đầu. Đây là nàng thời gian qua đi một năm sau. Lần nữa về đến gia tộc phủ đệ. Hơn nữa cũng không phải là xông vào. Mà là đang, tại, người làm đường hẻm hoan nghênh xuống tiến vào bên trong. Thành thật mà nói, nàng càng hy vọng đem những thời giờ này dùng ở bên cạnh Tilly. Bất quá khi nhận được đối phương thư mời thời điểm. Trong nội tâm nàng lại cảm thụ một tia xúc động. Cuối cùng vô hình đáp ứng. Loại chuyện này rõ ràng có thể tại sau khi tan họp trực tiếp nói với nàng. Đại khái hắn cũng đang sợ chính mình cự tuyệt đi. Bất quá thật đến mặt đối mặt thời điểm, nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này dù sao cùng lần trước gặp mặt bất đồng. Khi đó nàng mang theo nhiệm vụ mà tới. Nhưng bây giờ chẳng qua là một lần hơi lộ ra không thạo gặp lại mà thôi. Ngài nghĩ, cùng ta trò chuyện cái gì? Đi ở trong lối đi nhỏ. Andrea hỏi, rất nhiều, tỉ như ngươi ở tiền tuyến kinh lịch sự tình. Tỉ như đồng bọn của ngươi. Tỉ như vị kia Lauren Wimbledon tiên sinh. Đó chỉ là một ngu ngốc mà thôi. Không có gì hay trò chuyện, Andrea thuận miệng trả lời. Sau đó lại ý thức được có chút không ổn. Hích, ý của ta là, nhìn ra được, hắn là vị tha thứ chi quân. Anhofert cười một tiếng, yên tâm, ta biết ngươi có chút không thích ứng. Nếu như chẳng qua là hai người nói chuyện với nhau, đêm nay sợ rằng sẽ phi thường khó chịu đựng. Cho nên cố ý đã làm một ít chuẩn bị. Chuẩn bị, vào trong ngươi liền hiểu. Hắn ngừng ở phòng khách chính cánh cửa. Andrea hơi nghi hoặc một chút đẩy cửa phòng ra. Còn chưa thấy rõ trong phòng tình trạng. Một bóng người liền hướng nàng lao thẳng tới mà tới. Ta nhớ ngươi muốn chết. Khuê nhân tỷ, thì ra là như vậy. Nàng hơi có chút buồn cười mà giang hai tay. Mặc cho đối phương ôm cái tràn đầy. Nhào lên chính là Belinda. Frick, trừ cái đó ra. Bàn dài bên còn có hai người khác, Otto Crick cùng Orotosete. Sau hai người cũng lộ ra rất là kích động. Trong đó Otto thậm chí nhìn qua có chút tay chân luống cuống cảm giác. Một màn này trong nháy mắt để cho Andrea phảng phất về tới hơn 10 năm trước. Nàng còn không có thức tỉnh trở thành nữ phù thủy thời gian. Belinda díu ra díu dít cùng Oro nhiệt tình rất nhanh hóa giải lúc ban đầu cứng ngắc. Mà cơ hồ theo sẽ không cùng với vãn bối ở chung một chỗ cười nói cha. Cũng hiếm thấy cùng bọn họ ngồi cùng nhau. Vì cùng mình trò chuyện đôi câu. Hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Andrea chợt phát hiện chính mình đáy lòng về điểm kia hận ý. Không sai biệt lắm đã còn dư lại không có mấy. Đúng rồi, chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng muốn đi thành No Winter. Đến lúc đó liền có thể trải qua thường gặp mặt á, Belinda hướng nàng nháy mắt một cái. Andrea kinh ngạc nhíu mày nói, các ngươi là chị, đương nhiên là ba người chúng ta cùng nhau. Oro dùng sức gật đầu, chờ một chút, Otto cùng Oro là gia tộc người thừa kế chứ. Thời gian dài rời đi lãnh địa, nhà các ngươi hai vị kia lão bá tước có thể đáp ứng. Andrea một mặt hoài nghi mà nhìn về Otto, chẳng lẽ là cái tên này trong bóng tối xúi biểu. Như vậy có phần cũng quá không chịu trách nhiệm, Không, không phải là như ngươi nghĩ. Otto liền vội vàng khoát tay, lắp bắp nói, mặc dù ta cũng hy vọng như thế. Thế nhưng, đây chẳng qua là một bộ phận nhân tố. Chung quy, tóm lại, vẫn để cho ta để giải thích đi. Belinda thương hại vỗ một cái lão ca bả vai, sau đó nói với Andrea, ngươi rất ít đợi tại thần hy, cho nên không rõ ràng gần đây phát sinh thay đổi. Bây giờ tại thành phố lớn, đặc biệt là Huy Quang Thành trong giới quý tộc, dần dần lưu truyền nổi lên một loại cách nói. Đó chính là nếu như một gia tộc đối với tự nhiên học không biết gì cả, như thế nó nhất định là muốn sa sút. Tự nhiên học, chẳng lẽ, không sai, Belinda cười gật đầu một cái. Ngay từ đầu đúng là quyển kia thành No Winter xuất bản khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Bất quá bây giờ đã tế hóa thành nhiều một cái môn học. Có người gọi nó là mới hiền học, có người lại cho rằng luyện kim cùng chiếm tinh đô chẳng qua là nó một bộ phận. Nhưng bất kể như thế nào, trong giới quý tộc quả thật dâng lên như vậy phong chiều. Chỉ cần là đến từ thành No Winter tự nhiên học sách tra cứu tịch, đều sẽ có thương nhân giá cao thu mua. Phụ thân đại nhân cũng nhận được ảnh hưởng, vì vậy đem chúng ta nói lên cái ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng không quá mức phản đối, dù sao tự học chung quy so ra kém có chuyên gia hướng dẫn. Nàng nói tiếp, huống chi đã có mấy gia tộc đi ở trước mặt, cha đại khái cũng không hy vọng Greek nhà rơi người ở phía sau. Cho nên cái này cũng không phải là không chịu trách nhiệm cách làm a. Dùng cha lời của đại nhân mà nói, hắn kiên trì nữa mấy năm vẫn là không có vấn đề. Bọn họ chẳng qua là bị máy bay cùng sắt thép, thuyền biển kích thích đến mà thôi. Oro lơ đánh nhún nhún vai. Đương nhiên, có thể thả ta đi ra ngoài du lịch một phen. Ta giơ hai tay tán thành. Ta muốn nói, cũng chính là những thứ này. Otto thở phào. Hơn nữa, chúng ta dự định là một cái hội đọc sách. Vậy thì là cái gì? Andrea hiếu kỳ nói. Tự nhiên học nội dung nhiều như thế, quang chỉ có ba người chúng ta quả thực quá ít á. Belinda buông tay nói. Cho nên chúng ta nghĩ chọn một chút tư chất tốt thương nhân và bình dân, cho bọn họ một cái tiếp xúc tự nhiên học cơ hội. Nếu như biểu hiện xuất chúng mà nói, liền đưa bọn họ nhét vào gia tộc, như vậy cũng coi là một lần nhiều đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Andrea nhất thời không biết nên trả lời cái gì tốt. Nàng đột nhiên ý thức được, vô luận là cha nàng, vẫn là những người khác, đều đang phát sinh thay đổi. Đi qua và coi là cấm kỵ nữ phù thủy, cùng với che chở nữ phù thủy, giải trừ quý tộc phân phong quyền lực tà ác vương quốc Grey Castle, chắc chắn sẽ không là thần hy thượng tầng nhân sĩ tình nguyện noi theo học tập mục tiêu, mà đem huyết thống bình thường người bình thường nhét vào gia tộc, đồng dạng làm trái truyền thống. Nhưng bây giờ, những thứ này từng phân biệt rõ ràng biên giới đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng không khỏi nhìn về cha Anhofert Quinn, không nghi ngờ chút nào. Trong này tất nhiên cũng có hắn dẫn dắt. Hắn đúng là vì bù đắp lại lỗi lầm mà cố gắng. Đã chuyện xảy ra vĩnh viễn không có khả năng đánh tan. Nhưng đến tiếp sau này làm ra thay đổi ít nhất có thể để cho nó không lại dẫm vào vết xe đổ. Đây chính là ngươi muốn biểu đạt đồ vật đi. Cha, kế tiếp trong vài ngày, Great Castle, thần hy hai nước chung nhau triển khai hành động. Các quý tộc tại phía tây bắc giao thông yếu đảo lên thiết trí gần 100 cái tiếp ứng điểm. Vì trong khủng hoảng dân tị nạn triều cung cấp lương khô cùng lều vải trụ sở đệ nhất quân đội y tế, thì tại thần phạt nữ vu God Punishment Witches dưới sự bảo vệ, đối với bệnh tật người tiến hành điều trị, kẻ chạy nạn dày đặc nhất địa phương, thường kỳ vang lên cực kỳ nhu hòa êm tai tiếng hát, dù là lại cáu kỉnh người bất an, cũng sẽ ở như vậy giọng nói xuống nhanh chóng an ổn xuống. Giáo hội Hermes cũng tại giáo hoàng đời mới Isabella dưới sự lãnh đạo phát khởi tuần du, trấn an những thứ kia bị buộc rút lui ra viên lưu ly người, cho dù trải qua đủ loại sóng gió, giáo hội tại dân chúng gian vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Đối với bọn hắn mà nói, có năng lực đánh với ma quỷ một trận trừ ra người Grey Castle bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hầu hạ thần minh giáo hội rồi. Tại dưới sự cố gắng nhiều mặt, cái này cổ khủng hoảng sóng gió rốt cuộc tại gây thành không thể nghịch chuyển phá hư trước lấy được khống chế. Cứ việc tại trong một thời gian ngắn, dân tị nạn không cách nào trở lại bọn họ nguyên bản thành trấn sở tại, thế nhưng chút ít chưa thụ liên lụy địa phương cuối cùng là ổn định lại. Đệ nhất quân không tập dự diễn cũng vào thời khắc này chuẩn bị ổn thỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.